Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 874, quan thế âm không được thay cái khác. Ông, hưu, hưu, lập tức, tại Ngân Giác Đại Vương thi pháp dưới, cái kia đế hoàng Địch Khôn cùng hoàng Tam Đạo, thì là trực tiếp từ tử kim đỏ trong hồ lô bay ra. Chỉ bất quá, hiện tại bọn họ, có thể nói là toàn thân áo quần rách nát, da thịt xoay tròn nát, trong đó, đều là có mùi thối. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi bưng kín cái mũi. May mắn phóng xuất sớm. Không phải vậy, chỉ sợ không cần một thời ba khác, bọn họ liền phải hóa thành nước mủ. Nên nói hay không, cái này từ kim đỏ hồ lô vậy thật là lợi hại. Đường đường tinh vương cửu phẩm đỉnh phong cùng tinh vương thất phẩm cường giả tối đỉnh. Ngay cả một thời ba khác đều kiên trì không được đi. Cùng Tôn Ngộ Không năm đó bị nhốt thời điểm so sánh. Đơn giản chênh lệch nhiều lắm. Chậc chậc, vừa mới phi thường như bức các ngươi. Hiện tại, chỉ có thể cùng cái tôn tử giống như quỳ gối bản thiếu gia trước mặt. Các ngươi có cảm tưởng gì nha? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, đế hoàng Địch Khôn cùng hoàng Tam Đạo, lại là có miệng không thể nói. Toàn thân càng là không có một chút khí lực, chỉ có thể dùng cái kia suy yếu không thôi ánh mắt. Gắt gao trừng mắt Vương Khai, cái kia suy yếu bộ dáng, lúc nào cũng có thể tại chỗ vẫn lạc. À, bản thiếu gia biết, các ngươi hiện tại cảm tưởng liền là rất hối hận. Hối hận không nên trêu chọc bản thiếu gia, hối hận không nên để bản thiếu gia bực này thiên khó che. Địa khó đóng nghiêu bức nhân vật tức giận. Nhưng các ngươi hiện tại đều không thể nói chuyện, nếu không lời nói, nhất định hội kêu lên một tiếng ra ra ta sai rồi. Đúng không? Ân, bản thiếu gia biết, các ngươi có thể đi chết. Ông, choàng, theo Vương Khai vừa mới nói xong, bàn tay cũng là giơ lên cao cao, thoáng qua cực kỳ nhanh nhẹn rơi xuống, trực tiếp đem cái kia hoàng Tam Đạo cùng đế hoàng Địch Khôn đầu, cho cùng nhau đập vỡ nát ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết tinh vương cửu. Phẩm cường giả tối đỉnh. Chung thu hoạch được 1.3 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết tinh vương thất phẩm cường giả tối đỉnh. Chung thu hoạch được 1.1 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 30 điểm. Được nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Vương Khai có thể nói là bành trướng đến cực điểm. Liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Chỉ cần lại đem nhà độc thần Nhiễm Huyền tiêu diệt. Liền lại có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Bát phẩm tinh chủ. Hắc hắc. Độc thần Nhiễm Huyền thân là tinh vương cửu phẩm đỉnh phong. Còn có thể cho bản thiếu gia mang đến 10 triệu kinh nghiệm. Đủ để đạt tới cửu phẩm tinh chủ đỉnh phong. Ai, sớm biết liền chờ Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đem độc thần cầm về. Sẽ cùng nhau giết. Đáng tiếc, cái này từ kim đỏ hồ lô quá kinh khủng. Không sớm một chút động thủ. Bọn họ tùy thời đều phải tắt thở a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Biết sớm như vậy. Liền không nên đem Ngân Giác Đại Vương cho triệu hoán lại đây. Nếu không phải mình tới tâm tình, đem bọn họ sớm một chút phóng xuất, sợ là lông kinh nghiệm cũng không chiếm được. Ông, mà một bên khác, lại hoàn thành mệnh lệnh về sau. Tại Vương Khai dưới chỉ thị, Ngân Giác Đại Vương thì là ôm tử kim đỏ hồ lô. Dần dần hóa thành quang ảnh, tiêu tán không thấy, người đến cùng từ nơi nào tìm đến cường giả. Bọn họ pháp bảo, quá mức quỷ dị, nếu có thể, đột nhiên, chỉ gặp huyền diệu nữ quân người nhẹ nhàng mà đến, nhíu lại lông mày, thanh âm hơi có vẻ ôn hòa nói ra, chỉ bất quá, còn chưa chờ nàng nói xong, chính là bị Vương Khai cho vùng gãy mất, người đang suy nghĩ gì, bản thiếu gia đều rất rõ ràng, chỉ là, bọn họ pháp bảo, lợi hại ngược lại là lợi hại. Nhưng vậy cũng là mạng bọn họ dễ. Tại bọn họ thế giới kia, pháp bảo so tu vi còn khó hơn đối phó. Cho nên, ta muốn lưu, vậy là không thể nào. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt nói, mở cái gì chơi cười. Triệu Hoán Tôn Ngộ Không cùng Na Cha, đều dùng 100.000 khoác lác giá trị. Một cái ngân giác đại vương, trả lại hắn mẹ 30.000 đâu. Nếu là đem hắn pháp bảo lưu lại, không chừng cần bao nhiêu khoác lác giá trị đâu. Càng quan trọng vẫn là, tại hệ thống bên trong, tồn tại pháp bảo, căn bản vốn không so bọn họ yếu. Chỉ là cùng tự thân tu vi móc nối thôi. Chỉ cần tự thân tu vi mạnh hơn một chút, hệ thống bên trong pháp bảo, tự nhiên hội mạnh hơn một chút. Sư phó, người vì sao không đem ngân giác thằng ngốc kia thiếu lưu lại? Có hắn hồ lô tại, chúng ta chẳng lẽ có thể tùy ý thu người? Chư Bát Giới khiêng cửu sỉ đinh ba, lẩm bẩm nói ra, lưu lại ngân giác đại vương. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Xác thực, lưu hắn lại lời nói. Tử kim đỏ hồ lô, mình cũng có thể tùy thời sử dụng. Nhưng đem ngân giác đại vương lưu lại, có cái lông tác dụng. Phải biết, hắn tu vi thế nhưng là yếu rất. Sợ là ngay cả hiện tại chư Bát Giới đều đánh không lại, cũng liền có cái hồ lô có thể giả bộ trang bức thôi. Vạn nhất sơ ý một chút, lại bị người cho giết. Về sau muốn dùng tử kim đỏ hồ lô, đều mẹ hắn là người si nói mộng. Người chết rồi, còn đi nơi nào triệu hoán? Ngộ năng a, chính vì hắn hồ lô còn có chút tác dụng, vi sư mới hội đem hắn đưa trở về. Ngày khác như cần, tự nhiên còn sẽ để cho hắn lại đây. Còn có, người cùng Ngộ Tĩnh tu vi, nếu là không tinh tiến một phen, vi sư cũng muốn đem bọn ngươi đưa trở về. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Ách, chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thoáng qua cùng nhau gật đầu, cùng kêu lên nói ra. Sư phó, đệ tử cho rằng, ngài hẳn là đem càng xa xưa chúng ta triệu hoán lại đây. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, tán thưởng nói, đúng a, các ngươi hai cái đi theo vi sư, đầu não đều rất linh quang mà. Chỉ là, sư phó, ngài kêu gọi chúng ta một lần, cái gì đại giới đều không cần nỗ lực sao? Chư Bát Giới có chút nghi hoặc hỏi. Sa Ngộ Tĩnh cũng là phụ họa hỏi, nếu là có đại giới lời nói, triệu hoán càng xa xưa chúng ta, tất nhiên đều là mạnh hơn. Tương đối, đại giới vậy hội, ách, ta đi ngươi tê liệt đi, ở bên cạnh trung thực ngồi xổm a. Vốn là mừng rỡ không thôi Vương Khai, nghe thấy lời ấy, trực tiếp như một chậu nước lạnh dội xuống dưới đồng dạng. Một điểm tâm tình đều là không có. Xác thực, triệu hoán cường giả càng mạnh, cần thiết khoác lác giá trị, liền càng khổng lồ, mà ngân giác đại vương, mặc dù tu vi yếu, nhưng pháp bảo nghiêu bức, cần thiết khoác lác giá trị, đều phải cần 30.000, càng mạnh chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, không chừng bao nhiêu đâu. Các ngươi hai cái này mấy ngày, suy nghĩ thật kỹ, tại các ngươi trong thế giới kia, ai pháp bảo khó đối phó một chút, đều thống kê đi ra cho bản thiếu gia. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Đã tạm thời không có khoác lác giá trị đi triệu hoán càng mạnh cường giả, vậy liền triệu hoán đi ra pháp bảo nghiêu bức nhân vật người nắm giữ liền có thể. Khẳng định là Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng chẳng những tu vi cường đại, với lại lòng từ bi, trong tay nâng ngọc tịnh bình, ngay cả hầu ca đều sợ hãi đâu. Chư Bát Giới không chút do dự nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Đã Tôn Ngộ Không có thể tại vực ngoại lộn nhào khoe oai, không có nghĩa là Quan Thế Âm Bồ Tát không thể. Nếu là đưa nàng cho triệu hoán lại đây, một cái không đúng, mình lại bị nàng cho độ, vậy coi như bị tâm. Huống chi, Quan Thế Âm Bồ Tát, đó là một loại tín ngưỡng. Vương Khai cũng không dám để nàng tới đối phó cường địch. Khụ khụ, thay cái những người khác, Quan Thế Âm Bồ Tát, tạm thời không cân nhắc. Vương Khai khoát tay áo nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.